Trở về đời thanh, chương 69, biết đi đường nào, 10. Góc truyện audio.com. Dịch, Vivian Nhi Nhi, giận Tường dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thành thật đáng yêu. Câu trả lời của nó làm giận Chân Thầm bật cười. Hoàng A Mã và Ngạch Nương bảo giận Tường đến thăm Tư Ca. Nói sau này Tư Ca sẽ trở thành sư phụ của giận Tường. Trên đường tới đây Mama còn nói ở chỗ Tư Ca có đồ ăn ngon nữa. Giận Chân Thầm nghĩ chắc là trên đường đến đây giận Tường nhăn nhó không muốn đi. Mama dỗ nó mới thuận miệng nói vậy. Không ngờ thằng bé ngốc này nói toẹt ra. Có điều, hắn có vẻ đã hiểu tại sao giận chỉ và giận tự sẽ đến rồi. Theo lý thuyết, hắn bị phạt thì các hoàng tử hẳn phải tránh vội mới đúng. Sao có chuyện không hẹn mà cùng đến đây được? Chuyện này quá nửa là do Khang Hy ngầm ám chỉ. Nhưng vì sao Khang Hy lại để cho các A-ca khác đến xem mình? Là thể hiện sự ân sủng đối với mình hay là có hàm ý giết gà dọa khỉ đây? Giận Chân mỉm cười và bảo, thập tam đệ tinh lắm, chỗ Tư Ca đúng là có đồ ăn ngon thật đấy. Hắn vừa giơ tay lên, Cao Quần lập tức đi tới. Cao Quần bây giờ đã được Giận Chân sửa tên, gọi là Cao Vô Dung, cũng đã trở thành thái giám thân cận của Giận Chân. Từ sau khi Đông Hoàng hậu qua đời, theo lý mà nói y là nô tài thân cận nhất sẽ bị đưa đi Hoàng Lăng canh giữ cả đời. Y đang hoảng sợ trong lòng thì Giận Chân bất ngờ hỏi ý Khang Hy muốn giữ y lại. Tất nhiên, y cảm kích vạn phần, thề sẽ phải đi theo vị tiểu chủ tử này suốt đời. Cao Vô Dung khẽ khom người hành lễ với Giận Chân rồi đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một mâm điểm tâm đã được bưng lên. Bánh cuộn vân đậu, bánh mỡ ngọt, bánh mứt táo, bánh đằng la, bánh đậu Hà Lan, bánh hạt dè, 1.6 loại điểm tâm tinh xảo này đặt trên chiếc đĩa sứ thanh hoa với hoa văn cá ngũ sắc mà Khang Hy ban. Quả thực đẹp mắt mê người. Với tư cách nô tài thì Cao Vô Dung đúng là cao thủ hầu hạ người. Giận Chân thầm nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ một lát như thế mà y có thể biến ra nhiều thứ thế này. Quả đã làm hai mắt Giận Tường sáng lấp lánh lên rồi. Mặc dù nói các hoàng tử đều là cẩm y ngọc thực. Nhưng ma ma trong cung quản nghiêm cực kỳ. Bình thường chẳng được cho ăn nhiều. Cùng lắm là no 6-7 phần mà thôi. Ăn nhiều quá sẽ bị giam trong phòng nhỏ để tiêu thực nữa. Nghe đâu có một A-ca chết yểu là vì chết đói đấy. Thằng bé con nhìn thấy mấy thứ này sao mà không kích động cơ chứ? Giận Chân chắp tay cáo lỗi với Giận Chỉ, Giận Tự và Giận Tường. Tam ca, bát đệ, thập tam đệ, ta phải cáo lỗi không ở lâu được. Các vị trước dùng tạm chút điểm tâm ở chỗ ta đã nhé. Ta phải đi vấn an Ngạch Nương của ta tiện thể thăm thập tứ đệ nữa. Nghe nói nó mấy hôm nay không được khỏe. Sau đó chúng ta cùng đi quấy rầy bát đệ. Bát đệ khó lắm mới mời khách một lần. Không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng được. Ba vị A-ca vui vẻ cười ha ha, sau đó ngồi thành vòng tròn trong viện cười cười nói nói. Uống trà ăn bánh rất là hòa thuận, Giận Chân tới gặp Đức Phi, vừa mới hành lễ xong đứng dậy đã bị Đức Phi ôm vào lòng thật chặt. Đức Phi khóc như hoa lê đái vũ, làm Giận Chân giật này hết cả mình. Giận Chân cẩn thận hỏi han, Ngạch Nương, người làm sao thế, Ngạch Nương phải chịu ấm ức gì sao? Đức Phi vẫn cứ nghẹn ngào không thôi. Giận Chân khuyên một hồi lâu mới dừng được. Bà ta bảo, con không phải là vì con à. Ngạch Nương giờ chỉ còn có mỗi hai đứa con trai là con và thập tứ đệ của con để dựa vào thôi. Con thì giỏi rồi, đang yên đang lành đi chọc cho Hoàng A Mã con không vui để bị nhốt làm gì. Mấy ngày nay, Ngạch Nương lo lắng đến ngày ngày đều không ngủ được. Lại thêm thập tứ đệ của con gần đây không khỏe. Thái y còn nói nó bị thể hư phải điều dưỡng cẩn thận nếu không. Đức Phi nói liên miên không ngừng. Giận Chân cũng chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi nghe. Đồng thời cũng phải nói mấy câu bồi tội. Là do nhi thần làm việc càn rỡ. Phụ sự mong mỏi của Hoàng A Mã lại làm Ngạch Nương lo lắng. Thực sự là nhi thần không phải. Nhưng mà Ngạch Nương, nhi thần không phải vẫn ổn đây sao? Vừa nói đến đây. Không ngờ lại làm Đức Phi nức nở lên. Giờ Hoàng A Mã con lại bảo con phải vào quân đội học tập. con còn nhỏ như vậy câu này làm giận chân kinh hãi rồi. Hắn trước giờ chưa từng nghe có một màn như vậy nha. Ngạch nương, người nói Hoàng A Mã muốn con vào trong quân đội rèn luyện ạ, đúng vậy. Hôm qua Hoàng A Mã con đến chỗ ta, đặc biệt bảo ta là phải rèn luyện con một phen tử tế. Theo ta thấy, Hoàng A Mã con vẫn đang giận con vì chuyện kia mới làm con vào quân đội học tập. Con học được cái gì? Chân ướt chân ráo, nhỡ đâu có kẻ không có mắt. Xảy ra điều gì sơ suất thì ngạch nương biết sống làm sao? Con nghe lời ngạch nương, đi xin lỗi nhận sai trước mặt Hoàng A Mã con đi. Để ông ấy miễn chuyện này cho con. Đức Phi nói mấy câu, lại bắt đầu khóc thút thít. Ngược lại, giận chân thấy mừng thầm. Thực ra hắn đã ghen tị với Đại A Ca từ lâu vì hắn có thể mặc giáp đội mũ trụ. Con có thể hiệu lệnh cấp dưới. Kể cả Khang Hy không thích Đại A Ca. Từ mấy năm trước đã đổi hắn đi tòng binh. Nhưng mà sau mấy năm không phải cũng phong Đại A Ca một cái tước vị bối lạc đó thôi. Đấy chính là tước vị mà tự mình đánh ra đó. Lại nói, mình thân là A Ca, chắc chắn chỉ được ngồi một chỗ. Mấy chuyện chém giết kia vẫn cứ để cho binh lính đi thôi. Nhưng giận chân lại không thể nói toẹt ra cho Đức Phi như thế. Đành phải vòng vo tam quốc như sau. Nếu Hoàng A Mã đã có lệnh, nhi thần há có thể không theo. Nếu không, kháng lệnh không tuân lại không phải hành động của kẻ trung thần hiếu tử. Càng không được Hoàng A Mã yêu thích, nhi thần hiện tại càng phải cố gắng biểu hiện mới có thể sửa chữa lỗi lầm trước kia. Nếu Phật tổ phù hộ, không chừng nhi thần có thể mang quân công về kiếm một cái tước bối lạc ấy chứ. Ngạch nương, người đừng lo lắng vì nhi thần nữa. Không phải đại ca trước kia cũng đi theo dụ thân vương đánh trận nhiều năm. Một vết sẹo cũng không có còn gì. Đức Phi mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận giận chân nói rất đúng. Bà ta dẫu có lòng thương con cũng chẳng thể làm gì. Đành phải dặn dò giận chân nhất định phải cẩn thận một vạn lần. Giận chân đương nhiên là vâng vâng dạ dạ. Sau đó đi thăm lão thập tứ. Thằng bé này giờ mới có 2 tuổi. Sắc mặt hơi tái nhợt không được hồng hào như những đứa trẻ khác. Thậm chí trông có vẻ rất yếu ớt, giận chân đoán hẳn là Đức Phi sợ lão thập tứ này sẽ chết yểu giống giận tộ mới đặc biệt để ý đến chuyện an nguy của hắn. Dù sao, hiện tại xem ra giận chân mới là chỗ dựa chân chính của bà ta. Còn chưa bước ra khỏi cung của Đức Phi, giận chân đã thấy Lý Đức Toàn đứng một bên chờ đợi. Giận chân cười cười hỏi, Tam Đạt là có ý chỉ của Hoàng A Mã muốn truyền cho giận chân sao? Lý Đức Toàn vội bước tới khom người hành lễ. Lão đáp, nô tài xin được nói tiếng Cát Tường với tứ gia trước ạ. Giận chân không khỏi bật cười. Còn Cát Tường gì nữa? Giận chân vừa bước từ chỗ nhốt ra đó. Mặt mày Lý Đức Toàn vẫn đương rất hớn hở. Hoàng thượng xem trọng tứ gia ngài lắm. Đây này, hoàng thượng bảo nô tài mang khẩu dụ cho tứ gia. Nô tài chạy hết sức đuổi theo kết quả vẫn chậm một bước. Nghe nói tứ gia tới chỗ này, nô tài bèn chạy vội tới đây, chân không chạm đất, nô tài đoán tứ gia mà nghe xong khẩu dụ của hoàng thượng thì nhất định sẽ thưởng nô tài cho xem. Nghe nói quả thực có khẩu dụ, giận chân chỉnh lại y phục mũ máu, quỳ rạp xuống đất, Lý Đức Toàn đứng ở mặt nam, tiên đọc khẩu dụ, thân là con cháu dòng họ Ái Tân Giác La phải kế tục phong thái thượng võ dũng mãnh của tổ tiên. Nay mệnh cho hoàng tứ tử giận chân đi duệ kiện doanh phía tây kinh thành để rèn luyện. Học tập chuyện trong quân, lĩnh hàm tham tướng, chú thích, 1, tên mấy loại điểm tâm này là do dịch giả tra nguyên liệu và cách làm của từng loại để dịch tên. Còn đặt văn hát, hoa thì chịu, bánh hạt rẻ thực ra không phải làm từ hạt rẻ mà là bột ngô. Món này có một tích rất thú vị liên quan đến từ Hy Thái Hậu. Độc giả có thể tham khảo ở phần bình luận, cách chương.